Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, tình địch 4, các ngươi đã tới, không ngờ, Mộc Tử Tuấn ở nhìn thấy bọn họ lúc, vậy mà mừng rỡ như điên, bước nhanh hướng bọn họ chạy tới, mắt lấp lánh, tâm tình rất không lỗi, nàng có chút không có ý tứ, bị tiểu nhân nhi gọi tới tìm hắn. Vốn đang có chút lo lắng, thế nhưng nhìn thấy hắn cao hứng như thế, lập tức yên lòng, đúng vậy, bảo bảo ầm ĩ tới tìm ngươi, đành phải dẫn hắn tới, không có quấy rầy đến ngươi đi, có thể hay không gây trở ngại ngươi làm việc, không có việc gì, ta hiện tại rất có không, tuyệt không bận, hôm nay khóa thượng xong, ta có rất nhiều thời gian cùng ngươi cùng bảo bảo, hắn cao hứng cực kỳ. Thân thủ liền chiều tiểu nhân nhi mà đi, hắn muốn ôm hắn, tiểu nhân nhi cũng cao hứng vươn tay nhượng hắn ôm chính mình. Sau đó chủ động hôn hôn hắn mặt, nhượng hắn càng thêm cao hứng, vẫn như cụ yêu thích không buông tay ôm hắn. Kia thật tốt, không như chúng ta hôm nay mời ngươi ăn cơm đi, kêu lên Lan Lan, nàng nhìn thấy này một lớn một nhỏ thân mật như vậy. Tâm tình cũng rất không lỗi. Lập tức sở trường cơ gọi điện thoại cho Lý Lan, thừa dịp nàng gọi điện thoại này một hồi, tiểu nhân nhi cười híp mắt tặc hề hề cầm trong tay tiểu hắc xà lấy cho Mộc Tử Tuấn trông. Đáng yêu nói cho hắn biết, thúc thúc, ngươi xem đây là của ta sủng vật, mẹ cho ta, nó rất ngoan rất nghe lời, được không chơi, xà. Mộc Tử Tuấn còn không thấy rõ thời gian còn không để bụng. Khi hắn thấy rõ ràng tiểu nhân nhi trong tay là một con rắn hậu, giật mình, sau đó lại định hạ tâm lai, tưởng là điều giả xà, bảo bảo không sợ sao. Hắn thăm dò hỏi, hắn cũng là nam nhân, khiếp sợ cũng chỉ là trong nháy mắt, cũng không có quá mức với biểu lộ. Tiểu nhân nhi đắc ý rào rạt lắc lắc đầu, lớn tiếng đạo, bảo bảo không sợ, bảo bảo là nam tử hán. Nam tử hán liền phải bảo vệ mẫu hậu, thúc thúc ngươi nói có đúng hay không? Là, bảo bảo dũng cảm nhất, đáng yêu nhất, lợi hại nhất. Mộc Tử Tuấn bị hắn vẻ mặt đáng yêu chọc cười. Lập tức phụ họa nói, thế nhưng khi hắn phát hiện tiểu nhân nhi trên tay xà vậy mà hội động lúc. Cả kinh sắc mặt đại biến, bảo bảo, là thật xà, mau ném đi thúc thúc, xà là thật a, hội động nha, không thể ném. Tiểu hắc là bảo bảo sủng vật, tiểu nhân nhi lập tức rất nhanh nói. Đem tiểu trong tay tiểu hắc xà bỏ vào ngực, Mộc Tử Tuấn trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn tiểu hắc xà ở tiểu nhân nhi trong tay động a động. Ném tiểu đuôi, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, hình như một rắn độc, sủng vật, hắn kìm lòng không đậu nuốt một ngụm nước bọt, đem xà đương sủng vật nhân thật là không gặp nhiều, liên nho nhỏ người cũng ngoạn xà. Thực sự là, hắn trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Hết chương.